Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau quay trở lại với Cực Phẩm Gia Đình, tập 121. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúc các bạn có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ. Rất mong mọi người bớt chút thời gian để bấm like, cũng như là comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 121. Mấy vạn quân sĩ đốt đuốc lên, nối đuôi nhau mà lên. Xa xa nhìn lại giống như một cái thang trời sáng rực, thông lên thẳng tới trời. Bốn nữ tử đi trong vạn quân vây quanh, theo cùng đại quân đi lên núi, tâm tình gấp gáp, bước chân càng nhanh hơn. Binh mã thủ hạ của Hồ Bất Quy và Đỗ Tu Nguyên đều là Lâm Văn Vinh ở Sơn Đông tự mình mang theo, là binh lính trung kiên. Họ trong mắt người đời là lương thảo binh không đáng một xu, chỉ nhờ một mình Lâm Văn Vinh trong một đêm liền dương danh thiên hạ. Lâm tướng quân có dũng khí, có nghĩa khí, tiêu diệt Bạch Liên diễn binh xa trường, chiến công lừng lẫy, thiên hạ kính ngưỡng. Những điều này đều là mọi người tự thân trải qua, có ai không phục hắn. Nghe Hầu Bất Quỳ nói mấy vị này đều là phu nhân của Lâm tướng quân, trong đó còn có một vị là Xuất Vân công chúa, tiếng tăm dung chuyển đại hoa, đúng là anh hùng ứng với mỹ nhân. Đây chính là vinh diệu của lương thảo quân. Quân sĩ càng phấn chấn gấp nhiều lần, bất giác liên kết thành đội hình, đem bọn họ quay ở giữa, dùng thân mình che gió cho các nàng. Bọn họ làm cái gì thế này? Gió lạnh có thể ngăn được sao? Đúng là đồ ngốc nghếch. Lý Hương Quân không hiểu sự ảo diệu bên trong. Nàng đối với nơi này không thể quen thuộc hơn. Trên đường xe nhẹ quen đường, nhìn binh sĩ quay thành rừng, liền kín gian sát, không nhịn được mở miệng giễu cợt. Cầm miệng. Ba nữ tử cùng giận dữ quát lên. Không chỉ có Thanh Tuyền và Ngân Nhi làm thế, ngay cả Xảo Xảo tính tình luôn rất tốt cũng biến sắc. Cau mày nhìn nàng trấn áp. Tiêu Thanh Tuyền tức giận hừ một tiếng. Hương Quân, muội còn nhỏ tuổi nhưng không thể không phân biệt phải trái. Những binh sĩ này là bách tính thường dân, tình cảm của bọn họ là chất phác nhất. Ai đối tốt với bọn họ liền đối tốt với người đó. Trên đường đi, bọn họ chăm lo bảo vệ chúng ta, không phải vì ta là công chúa, cũng không phải bởi vì muội xinh đẹp. Bọn họ kính trọng không phải là chúng ta, mà là phu quân nhà ta. Xào xào cúi đầu nước mắt long lanh. Sự kính trọng của bọn họ là do đại ca lấy tính mạng đổi được, muội đừng lấy việc này để đùa bỡn. Ngân Nhi là thẳng thắn nhất, mặt lộ vẻ ác hung hăng nói. Tiểu muội muội, ta rất trịnh trọng cảnh báo muội, nếu muội còn dám nói chuyện như vậy trước mặt đại ca nhất định sẽ giết chết muội. Oa! Lý Hương Quân sợ tới mức bật khóc. Các người đều khi phụ ta đi tìm sư phó. Nàng dậm chân lao như bay lên núi, đảo mắt một cái đã biến mất hút. Ba vị phu nhân đưa mắt nhìn nhau, Tiêu tiểu thư khẽ than. Hương Quân chỉ là tính tình có chút ngang bướng, lòng dạ cũng không phải xấu, hai vị muội muội đừng nên trách nó. Muội không trách nó, Xào Xào lao nước mắt duyên dáng kéo tay Ngưng nhìn lại. Ngưng tỉ tỉ, muội thấy gần đây cách nói chuyện, động tác của tỉ tựa hồ có chút giống đại ca đó. Thật sao? Lạc tiểu thư xấu hổ che má, nhưng trong lòng lại đắc ý. Ta đâu có giống chàng, chẳng phải xấu chết sao? Xào Xào nói một câu đánh thức người trong mộng, Tiêu Thanh Tuyền cũng giật mình. Vừa rồi nói chuyện một phen, chẳng phải chỉ có Lâm Tam mới có thể nói ra sao? Làm sao cả ta cũng gần như vậy rồi? Đúng là theo gà giống gà, theo chó giống chó. Thật sao? Thần sắc Ninh Vũ Tích đột nhiên trở nên lạnh nhạt, tiện tay ném gạc thuốc ra, chậm rãi trở lại giường ngồi nhắm mắt trầm tư. Vậy ngươi đi tìm nó đi. Ninh Vũ Tích đột nhiên thay đổi thái độ. Trong lời nói lạnh như băng có sự lạnh nhạt không nói lên lời. So với tình hình vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Lâm Văn Vinh vô cùng thận trọng đáp. Thần tiên tỷ tỷ, kỳ thực ta cũng không muốn rời khỏi đây. Nhưng bây giờ Thanh Tuyền đang mang thai. Giờ lại đi lên núi cao xưng dày tìm ta. Nếu vạn nhất xảy ra chút gì bất ngờ, ta dù chết trong lòng cũng khó yên. Chính gọi là làm quỷ hoa tâm, chứ không làm người phụ bạc. Ta đi xem một chút rồi lập tức trở lại. Ninh Vũ Tích không nói không rằng, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt bình thản tựa như không nghe thấy lời của hắn. Đây là thái độ gì? Rốt cuộc là cho ta đi xem hay là không đây? Lâm Văn Vinh nhíu chặt mày nghĩ ngợi tới nửa ngày trời nghiến răng. Chẳng lo được nhiều như vậy. Ngừng nhi, đại tiểu thư, Xào Xào, bọn họ đều ở dưới núi. Hơn nữa Thanh Tuyền còn bụng lớn. Ta nào có thể bỏ bừa bọn họ không lo, thế còn là nam nhân sao? Hắn hạ quyết tâm đứng dậy đi ra ngoài, đi tới cửa đột nhiên quay người lại. Nhưng thấy tiền tử ngồi ngay ngắn trên giường không hề động đậy. Đành như vậy thôi. Lâm Văn Vinh thở dài, sải bước như sao băng đi ra ngoài, không quay đầu lại nữa. Lệnh Vũ Tích mở mắt, nhìn dược cao, kính viễn vọng vứt lại trên mặt đất, đống lửa bừng bừng chiếu rọi trên khuôn mặt nàng, gương mặt dường như có vẻ sầu khổ. Xuyên qua thạch động, vượt qua suối nước nóng, lên tới bên bờ vách núi. Nhìn về phía xa xa, xuyên qua tầng mây mù, mơ hồ có thể thấy dưới núi phát ra từng đoàn ánh lửa, cỡ như đom đóm, chậm rãi đi lên trên. Đối diện chính là tiên phường, cách trở giữa tầng lớp mây mù, nhìn không rõ ràng, tiếng pháo ầm ầm không ngớt bên tai. Ta đây, Thánh Tuyền, xào xào, ngưng nhi. Hai tay hắn bắt ở bên miệng, dùng toàn bộ sức lực hét xuống dưới chân núi. Gió núi vù vù, nháy mắt liền thổi tán âm thanh của hắn, còn chưa chuyển ra được mười trượng. Nhận định là do đêm nay gió quá to. Hắn nghiến răng, lòng tin không đổi, lập tức dồn hết sức lực toàn thân, hét vỡ cổ họng. Thiên Tuyệt Phong này cao ngàn trượng, thánh phường gần nhất cũng có khoảng cách mấy trăm trượng, cả ngày mây mù tràn ngập, u ám bao quanh. Giọng của hắn dù cho có lớn hơn gấp chục lần, trăm lần, cũng không ai có thể nghe thấy, chẳng ai có thể nhìn ra. Trong mắt người đời, hắn chỉ là một hạt bụi nho nhỏ trên tuyệt phong, ai có thể lưu ý tới hắn. Kêu gào nhảy nhót, cuối cùng đều là phí công, hao hết tất cả khí lực, giọng nói của hắn như làn khói, thường mới đau cũ cùng sộc lên trong lòng, không chịu được ngồi phịch xuống đất. Cả người như tan ra, thở từng ngụm lớn. Tiên tử nói không sai, ngọn tuyệt phong này đâm thẳng tới trời, cách xa thế giới, tuyệt chẳng phải sức người có thể tới được. Cho dù ở nơi này kêu cả đời, cũng không ai có thể nghe thấy. Chẳng lẽ thật sự phải chết ở đây? Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra cảm giác bất lực, nằm thẳng trên mặt đất lạnh như băng, mặc cho gió lạnh thổi qua, chẳng muốn nhúc nhích. Sao ngươi không kêu tiếp đi? Một âm thanh nhẹ nhàng vọng lại. Ninh Tiên Tử tủm tỉm cười, dựa vào cửa động nhìn hắn, trên mặt sung sướng khó tả. Ta chỉ muốn nói với Thanh Tuyền mấy câu, vì sao lại khó như vậy? Ngửa đầu lên trời nhìn sao mịt mờ, Lâm Văn Vinh thở dài. Hây, tỷ tỷ, tỷ là sư phó của Thanh Tuyền, đáng lẽ phải quan tâm tới nàng giống như ta chứ? Chẳng lẽ tỷ nhẫn tâm nhìn nàng mất đi lão công, đứa bé mất đi phụ thân như vậy? Ninh Tiên Tử thần sắc bình thản lặng lặng đáp. Ta yêu thương Thanh Tuyền không phải là giả, nhưng trở thành kết quả như hôm nay là tại ngươi hại nó. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Khi ngươi dùng pháo bắn thánh phường, có nghĩ tới phải đối diện với hậu quả hôm nay hay chưa? Đây là sự trừng phạt đối với ngươi. Đối diện với Ninh Vũ Tích cố chấp, hắn không có biện pháp nào, chỉ đành lắc đầu cười khổ. Nhìn từng đốm đỏ do đuốc phát sáng dưới núi kia, mặc dù rất gần, nhưng như cách chân trời góc biển, loại cảm giác này cả đời hắn cũng khó quên được. Thấy dáng vẻ bị đả kích của hắn, trong lòng Ninh Vũ Tích thống khoái khôn xiết. Đứng ở cửa động xa xa đối lập với hắn, hai người cùng không nói gì. Gió núi rét lạnh, chân tay Lâm Văn Vinh sớm đã rét tới tê dại, nhưng hắn cố nhịn, không nói lời nào. Ninh Vũ Tích nhìn chằm chằm vào người hắn, ánh mắt sâu kín cũng không biết đang nghĩ gì. Không biết trải qua bao lâu, trên núi dưới núi truyền lại từng trận hò hét đồng thanh. Lâm tướng quân! Lâm tướng quân! Mấy vạn người cùng hô lên tuy kinh thiên động địa, nhưng chuyển tới nơi này thì đã như hư vô xa xăm. Lâm Văn Vinh thình lình nhảy dựng lên. Ta ở đây! Thanh Tuyền! Ta ở đây! Đoàn một tiếng, cách biển mây, xa xa nhìn thấy trên đỉnh tiên phường đối diện, một cột lửa bùng lên trời. Cách xa cũng nhìn rõ ràng, khóe mắt của Lâm Văn Vinh ướt hoe. Đây là đang nhắc nhở ta, nhất định là Thanh Tuyền và Xào Xào các nàng tới rồi. Lửa! Đúng rồi, lửa! Trong lòng hắn chấn động, vội vàng xoay người chạy như bay vào trong động. Người đang tìm cái này sao? Ninh Vũ Tích cười thản nhiên, giơ cái đánh lửa trong tay lên. Ánh mắt Lâm Văn Vinh rực sáng, vừa muốn gật đầu, đột nhiên cảm thấy tình hình không đúng. Tiền tử tuyệt đối sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Người cứ nhìn là được rồi. Thần sắc của Ninh Vũ Tích băng lãnh, ném mạnh cái đánh lửa trong tay đi, giống như một trận gió lốc, rơi thẳng xuống vách núi. Một chút tiếng động cũng không nghe thấy. Người... Lâm Văn Vinh nhảy dựng lên, trong lòng sớm sinh ra phẫn nộ tràn ngập. Người ném đánh lửa đi rồi, sau này chúng ta ăn thế nào, uống thế nào, sao người có thể ác độc như thế? Người nói cái gì? Ninh Vũ Tích lập tức đứng thẳng dậy, thần tình bi phẫn. Người nói lại lần nữa xem. Tao nói người ác độc chẳng lẽ sai sao? Lập Vận Vịnh cảm tức vô cùng, đã không còn khách khí với nàng như trước. Ta giết chết ngươi. Ninh Thiên Tử nước mắt lưng tròng quát lên một tiếng, khẽ điểm chân lao vọt tới. Lâm Văn Vinh không chút phản kháng hay sợ hãi, cười lạnh một tiếng. Giết đi, cũng chẳng phải là lần đầu nữa. Chử biết chút võ công ra, ngươi còn có tài khác sao? Ta đánh chết tên tiểu tặc ngươi. Ninh Vũ Tích nhào tới, giơ quyền đập lên ngực hắn. Lâm Văn Vinh thẳng người ưỡn ngực chịu một trường của nàng. Hự một tiếng nghiến chặt khóe miệng, tuy máu tươi trào ra, nhưng ngay cả cổ họng cũng không bật ra một tiếng. Thấy bộ dạng không sợ chết của hắn, trong lòng Ninh Vũ Tích đau đớn khôn xiết, nghiến chặt răng, quyền cướp như gió liên tục đánh lên người hắn. Nếu người không đánh chết ta, ta sẽ cắn chết ngươi. Lâm Văn Vinh phun máu trong miệng ra, mắt hiện hung quang, ác độc nói. Cũng không biết vì sao, nhìn ánh mắt hung hãn của hắn, Ninh Vũ Tích chợt run lên, lại có chút e ngại, quyền cước tự nhiên nhẹ đi. Không dám đánh nữa sao? Lâm Văn Vinh cười lạnh, ánh mắt khinh thường. Tính tình Ninh Vũ Tích so với hắn càng ngang ngạnh hơn, từ khi sinh ra chưa từng cúi đầu. Nghe thấy hắn nói, nộ hỏa bốc lên đầu, không còn để ý gì nữa, ngưng tụ tám thành công lực, hầy một tiếng, song trường đồng loạt ấn vào ngực hắn. Lâm Văn Vinh thản nhiên khép mi lại, trong mắt thoáng hiện lên vẻ lưu luyến, nhưng không phải là sợ hãi, máu tươi ở khóe miệng xuôi ngược, nhưng trên mặt có nét cười kỳ dị. Nhìn thấy máu tươi ở khóe miệng hắn, trong lòng Ninh Vũ Tích như có kim đâm, mặt thấy song trường sắp tới trước ngực hắn, vội vàng tản công lực toàn thân, mềm mại như bông đánh vào ngực hắn, nước mắt lại đua nhau trào ra. Thừa dịp nàng rối loạn, Lâm Văn Vinh ôm lấy chiếc eo mảnh mai của nàng khẽ nói bên tai. Tỷ tỷ, ta muốn cắn nàng. Người muốn cái gì? Trong nỗi kinh hãi, cả người Ninh Vũ Tích bị hắn ôm vào lòng, một chiếc miệng lớn nóng bỏng mang theo vết máu nhanh như chớp chụp lên đôi môi anh đào đỏ tươi ướt át của nàng. Oành một tiếng, trái tim của tiên tử đập nhanh thêm vô số lần, đầu óc trống rỗng, tựa như không còn biết gì nữa. Chua xót, đắng cay, ngọt ngào, giống như trỗi dậy cả trăm loại hương vị, nhất thể trào lên trong lòng. Nàng liều mạng dãy giụa, quyền cước vùng lên, liên tục đánh vào trên ngực, trên chân hắn, nhưng lại yếu ớt vô lực, sự hung hãn ngày xưa không biết đã đi đâu mất. Tiên tử dãy giụa kịch liệt, nhưng Lâm Văn Vinh cũng chẳng phải là thứ vô dụng, răng nghiến lại, hai tay ôm chặt thân hình yêu kiều của nàng, đi về phía lập cực của mình, hai người cùng ngã lăn ra mặt đất. Ninh Vũ Tích sớm đã quên mất võ công, liền giống như một cô bé không biết điều, đánh đấm túi bụi lên ngực hắn, liều mạng chống lại. Lâm Văn Vinh ôm lấy bờ eo mềm mại không xương, in chặt vào chiếc miệng nhỏ đỏ tươi của nàng, đánh chết cũng không buông tay. Hai người trên vách núi không ngừng lăn lộn đánh đấm, ai cũng không chịu khuất phục, mấy lần lăn tới bên sát vách, sắp cùng nhau ngã xuống. Nhìn thấy nhãn thần không hề sợ hãi của Lâm Văn Vinh, Ninh Vũ Tích run lên bần bật, nhưng cũng không biết để tỉnh hắn thế nào, chỉ đành ngượng nghịu lăn trở ngược lại, lạc vào trong mắt Lâm Văn Vinh lại trở thành tiên tử tỷ tỷ chủ động hôn ta rồi. Nhất thời tình cảm càng không thể kiềm chế được, ôm càng chặt hơn. Cái lưỡi lớn nóng như lửa tiến vào trong cái miệng nhỏ của nàng, tìm đúng cái lưỡi đỏ tươi của nàng liều mạng mút lấy. Cái miệng nhỏ của tiên tử dường như có hương thơm nhàn nhạt, phả vào trong miệng ngọt ngào, say đắm khó tả. Đầu óc Ninh Vũ Tích mơ màng, cứ như là đã đánh mất đi chính bản thân mình. Việc duy nhất nhớ được chính là người này phóng túng cưỡng ép, ta đánh không lại hắn, nhưng ta tuyệt không khuất phục. Trên đỉnh tuyệt phong này, tuyệt đối sẽ không có người tới quấy rầy bọn họ. Hai người ôm lấy nhau cứ tới tới lui lui, không biết đã lăn bao nhiêu lần. Đầu óc Lâm Văn Vinh mụ mị, cái miệng lớn hiện giờ bị cắn mấy miếng, máu tươi trào ra, sưng vù lên. Ý chí của Ninh Vũ Tích quả thật kinh người. Nếu là nữ tử khác rơi vào nước này, sợ là đã sớm buông thả rồi, chỉ có nàng không chịu khuất phục, cùng Lâm Văn Vinh đấu tới khó phần thắng bại. Ôi chào! Một tiếng, trong lúc lăn lộn đầu đập vào đá, hắn đầu tới nghiến răng trợn mắt, nước mắt suýt chảy ra. Nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy eo của Ninh Vũ Tích, tiên tử nằm trên người hắn, hai người thở hồng hộc nhìn lẫn nhau. Trong không gian mịt mờ, nhìn giọt lệ trong suốt như trân châu chảy xuống từ khóe mắt của Ninh Vũ Tích, nhỏ lên ngực hắn. Lâm Văn Vinh hoảng hốt kêu lên, tỷ tỷ. Hắn cố sức ngẩng đầu lên, hôn lên chiếc miệng nhỏ của nàng, chợt cảm thấy đau buốt. Ninh Vũ Tích cắn lấy môi hắn, hàm răng trắng bóng ngập vào thịt của hắn, từng giọt máu tràn ra. Ninh Vũ Tích nhảy bật lên, y phục toàn thân đã rách nát, những đường cong mượt mà kia chỗ ẩn chỗ hiện, xuân quang tràn ngập, nhưng nàng chẳng còn tâm tình mà để ý, nước mắt từng chuỗi chảy dài xuống, che hai gò má khóc giống lên. Sao lại có thể như thế này? Ngươi đi chết đi, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Bị người ta khi phụ thành ra như vậy, nàng đã không trở lại được vẻ ung dung như thiền tiền nữa, nhưng lại thêm mấy phần sức sống của nhân gian, phối hợp với đôi má tuyệt đẹp, nước mắt trong suốt của nàng dường như hoa đào đương thì đẹp nhất đang nở rộ trên tuyệt phong. Bàn chân nàng đạp lên ngực Lâm Văn Vinh dẫm dẫm mấy cái, lại cảm thấy không dùng nổi sức lực, nước mắt bồng lùng, không nói nổi tư vị trong lòng ra sao, Ninh Vũ Tích nghẹn ngào che mặt khóc, chở gót sen chạy về phía trong thạch động. Loạn rồi, loạn thật rồi. Lâm Văn Vinh nằm thẳng cẳng trên mặt đất, thở một hơi thật dài. Tiên tử tỷ tỷ, tỷ tỷ là sư phó của Thanh Tuyền lại là lão bà của ta. Ta và sư phó của nàng cô nam quả nữ ở cùng một căn phòng, quả thực là loạn đến rối tình rối mù. Nhớ tới mùi vị của tiên tử, trong lòng lại nóng lên. Tướng mạo thân hình của Ninh Vũ Tích không cần phải nói, nhưng tâm tính cứng rắn trước này chưa từng thấy. Loại kỹ thuật quấn lấy nhau đánh lộn này hắn vốn khinh thường không thèm sử dụng, không ngờ rằng hôm nay lại dùng tới kinh thiên động địa như thế. À! Hắn hét to một tiếng thật dài, sự dồn nén trong lòng cuối cùng cũng có thể phát tiết ra. Cả thân hình trên dưới toàn là vết thương, y phục tìm không thấy một chỗ hoàn chỉnh. Thê thảm nhất chính là môi bị cắn sưng vù lên, giống như hai cái bánh bao chưa lên men. May mắn là nơi này xa tít mù, không có dấu vết của con người. Nếu đổi lại là nơi khác, sớm đã bị cười đến rụng sạch răng rồi. Vách đá đối diện sau khi ánh lửa bốc lên chưa từng bị tắt. Trong ánh lửa thiêu đốt hừng hực, hắn dường như nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Thanh Tuyền, Ngưng Nhi. Tư vị gần trong gang tấc mà cách biệt nghìn trùng, đúng là khiến người ta đau lòng đứt ruột. Nằm lặng im hồi lâu, cũng không biết tiên tử ở bên trong sao rồi. Cuối cùng cũng có chút không yên tâm, cố gắng bước đi vào bên trong. Vừa tiến vào thạch thất, liền thấy ngài Ninh Vũ Tích ngồi ở trên giường, sắc mặt khi thì trắng bệch, khi thì đỏ bừng. Vết nước mắt chưa khô, môi hồng run run, đôi mắt mỹ lệ đã khóc tới sừng đỏ. Tóc mày đen nhánh buông thõng xuống, chăm chú nhưng lại không biết là nghĩ gì. Y phục toàn thân nàng rách tan tành, đã không còn có thể mặc lại nữa. Đi ra! Ninh Vũ Tích hừ lạnh một tiếng. Đánh chết ta cũng không đi. Lâm Văn Vinh kiên quyết. Thần tiên tỷ tỷ, chúng ta phải nói chuyện. Người không ra thật chứ? Nhìn hai cánh môi dưng véo lên của hắn, Ninh Vũ Tích vừa giận vừa thẹn, hận không thể cắn hắn thêm một cái nữa, chợt đứng bật dậy. Vậy ta đi ra. Nàng quyết liệt không giống nói đùa, Lâm Văn Vinh vội giữ nàng lại thở dài. Ây, thôi thì ta ra vậy. Dù sao da ta dày, có chịu lạnh 12 ngày hay là 20 ngày cũng chẳng xảy ra chuyện gì. Thấy tiền tử không có ý mở miệng giữ lại, hắn chỉ đành hậm hực đi ra. Đi tới chỗ rẽ, nhìn thấy truyền thoại khí mình tự chế, thình lình nhặt ống trúc lên hét to. Này, này, tỷ tỷ, ta thích tỷ, ta thích tỷ, tỷ có nghe thấy không? Nghe thấy xin hãy trả lời, nghe thấy xin hãy trả lời, yêu Vũ Nhi. Yêu Vũ Nhi là sao? Sắc mặt Ninh Vũ Tích đỏ lên, cầm ống trúc suy nghĩ. Nói lăng lung tung, miệng lưỡi chân bóng, ta không tin ngươi. Tìm nàng đập thình thịch, muốn ném ống trúc đi, nhưng giữ mấy lần lại thù trở về. Trong khi do dự cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, tâm thần nàng hoảng hốt, mở choàng mắt ra, đã thấy bên ngoài phòng có chút ánh sáng, không ngờ trời đã sáng rồi. Phía Lâm Tam không có âm thanh nào vọng lại nữa, cũng không biết là đang làm những gì. Nhìn y phục nát vụn trên người, nàng khẽ lắc đầu, chiếc váy trắng luôn yêu thích này đã không mặc được nữa, nhưng nơi đây là tuyệt phong. Đi đâu tìm bộ y phục thứ hai chứ? Mặc y phục đã chẳng ngăn được ánh mắt của hắn, nhưng nếu không mặc sẽ như thế nào? Mặt nàng nóng lên, vội vã áp chế tâm tư rối loạn, chỉnh lại diện mạo áo quần, rồi mới từ từ bước ra bên ngoài. Ánh lửa lên tới tận trời ở vách đá đối diện, cả đêm vẫn chưa tắt, đó hẳn là chủ ý của Thanh Tuyền nghĩ ra. Trời đã sáng rõ, hơi nước từ từ bốc lên, thêm vào mây mù ngập tràn vây quanh vách đá này. Tiếng không thể truyền đi, mắt chẳng thể nhìn tới. Bọn họ nếu có thể nghĩ tới nơi này mới là lạ. Quẹt mặt bốn phía nhưng không nhìn thấy Lâm Tam, đang cảm thấy kỳ quái, chợt nghe một loạt tiếng leng keng trong trèo từ vách đá truyền lại. Nàng kinh hãi vội vàng lao người đi, chỉ thấy Lâm Tam một tay nắm lấy tảng đá bên bờ vách, người đã thò ra một nửa, tay cầm bảo kiếm của chính mình. Những tiếng leng keng vang lên, không biết là đang khắc cái gì trên vách đá. Tỷ tỷ, thức dậy rồi. Lâm Tam đột nhiên quay đầu lại cười với nàng, mái tóc còn ướt đẫm sương, gương mặt bị gió núi thổi tới đỏ bừng. Nàng cắn răng ừ một tiếng, quay đầu đi không dám nhìn hắn. Người làm gì ở đây? Y phục của tỷ rách rồi. Lập Vận Vinh thở dài thật sâu, trong mắt lộ ra vẻ hối lỗi. Tỷ yên tâm, một ngày nào đó ta nhất định bồi thường cho tỷ một bộ mới, để tỷ thành nữ tử đẹp nhất thiên hạ. Không cần ngươi nói dễ nghe. Lòng Ninh Vũ Tích rung động, âm thanh cũng mang chút run rẩy, cố làm ra vẻ cười lạnh nói. Ngươi không phải có chứng sợ độ cao sao? Không sợ ta đá ngươi xuống à? Từ từ cũng thành quen rồi. Lâm Văn Vinh cười hì hì, tiếp tục bận rộn làm việc. Ánh màn mài xuyên qua lớp sương mù mong manh chiếu lên mặt hắn, làm mặt hắn biến thành một màu vàng. Ninh Vũ Tích lặng lặng ngắm nhìn, trong lòng đột nhiên có một cảm giác ấm áp, khiến lòng người run lên. Nhưng cái môi sương vù kia lại làm người ta ghét vô cùng. Nàng cúi đầu xuống, tìm đập dữ dội một trận. Nhân mã tìm kiếm phía dưới chưa dừng bước chân. Cách một trận đại pháo ầm vang lại là một trận tù bà đồng thời vang lên. Có mấy lần có thể nghe thấy trong biển mây đối diện, mơ hồ truyền tới tiếng trống. Mỗi khi tới giờ, Lâm Văn Vinh luôn đứng lên, hướng tới đối diện gào nát cổ, hy vọng đối diện có người nghe thấy. Nhưng mọi thứ đều là công cốc. Ninh Vũ Tích mỉm cười, cũng không ngăn cản hắn. Nhìn quá trình hắn từ tràn ngập hy vọng sang thất vọng, cũng là một loại hưởng thụ. Bận rộn tới tận trưa, nên mệt mỏi vô cùng, Lâm Văn Vinh rụt lưng về thở phào. Chợt nghe bên người có mùi thơm lạ truyền đến. Khi quay đầu lại, liền thấy bên cạnh một mảng lá cây xanh biếc ướt át, bọc lấy mấy trái cây đỏ mọng đặt sau người hắn, còn phát ra chút hơi nóng, hiển nhiên là vừa mới rửa được ở suối nước nóng. Ninh Vũ Tích ở bên kia quay mặt đi, không thèm nhìn hắn. Tỷ tỷ, tỷ sợ ta ngã xuống sao? Thấy Ninh tiên tử cách mình rất gần, cả buổi trưa ngồi ở nơi này, Lâm Văn Vinh cười hì hì, lấy một quả màu đỏ nhét vào trong miệng, hương thơm đầy mũi, mùi vị cực ngon. Có quỷ mới lo cho người. Ninh Vũ Tích vội lùi lại mấy bước hừ một tiếng. Lâm Văn Vinh ăn một hơi hai quả, gật đầu nói. Thần tiên tỷ tỷ, quả này đã rửa qua ở suối nước nóng sao? Nói nhảm nhiều thế làm gì? Tiên tử tức giận trừng mắt nhìn hắn, lấy một quả nhỏ khẽ cắn một miếng, tư thế rất là ưu mỹ. Mùi vị rất tuyệt, tỷ tỷ đêm qua còn tắm rửa ở đó. Lâm Văn Vinh cười hì hì, tay nhân tiện muốn đem tất cả số quả còn lại thu vào trong lòng. Người muốn chết. Ninh Vũ Tích mặt như được phủ một màn mây đỏ, mười ngón tay liên tục bắn ra, làm những quả bên người hắn rào rào rơi xuống khe sâu, khiến hắn muốn ăn cũng ăn không được. Lâm Văn Vinh lại thò người ra ngoài vách trong tiếng cười lớn, đi bận rộn tiếp với công việc của mình. Ninh Vũ Tích ở bên người hắn, mấy lần muốn tới xem rốt cuộc hắn đang làm gì, nhớ tới sự trêu chọc của hắn, lại cắn răng nhịn lại. Quan quân tìm kiếm Lâm Văn Vinh liền đóng lại ở dưới núi, cách một đoạn thời gian lại cùng nhau hô hoán tên của hắn. Pháo nổ trống rung cùng vang lên, cột lửa ở đối diện cũng chưa từng tắt. Mặt Lâm Văn Vinh ướt đẫm nhìn xa xa hồi lâu, đợi tiếng kêu kia dừng mới lại vùi đầu vất vả làm việc. Trong núi không ngày tháng, tuế nguyệt chẳng biết năm. Chớp mắt một cái, ba ngày đã trôi qua. Mỗi đêm hắn ngủ ở ngoài thạch thất, tiên tử chưa từng mời hắn vào phòng. Nhưng khi tỉnh lại, chẳng biết là bị ai chuyển vào trong phòng. Tiên tử tề tề thì đang ngủ say ở trên chiếc giường cách xa hắn. Quan quân dưới núi chưa từng dừng việc tìm kiếm. Những tiếng gọi như sóng gầm, đợt sau cao hơn đợt trước. Thậm chí có thể lờ mờ nghe thấy tiếng nữ tử kêu gọi. Lâm Văn Vinh cắn chặt răng, hận không thể nhảy từ trên vách núi xuống. Tới buổi sáng ngày thứ tư, thấy hắn vẫn từ sáng sớm đã bận rộn, Ninh tiên tử thật sự nhịn không được nữa. Lén lén thò đầu ra nhìn, chỉ thấy hắn đục trên vách đá từng bậc thang lớn, dùng tay, nắm chân đạp đều có thể leo được. Người làm cái gì thế này? Thần sắc nàng liền lạnh lùng nói. Làm thang trời. Hắn cười hì hì. Ngọn núi này tuy cao ngàn trượng, nhưng ta cũng có sức khỏe vô cùng. Ta đã tính rồi, nếu như ta vĩnh viễn có sức khỏe thế này, mỗi ngày tạc 1-2 bậc, không tới 30 năm là có thể tới chân núi rồi. 30 năm? Ninh Vũ Tích cười lạnh lùng. Tới lúc đó người đã là ông già rồi, còn xuống dưới làm gì? Ta có già hơn cũng chẳng sao. Lâm Văn Vinh khẽ than. Quan trọng nhất là, việc ta đáp ứng tỷ tỷ nhất định phải làm được. Người đáp ứng ta việc gì? Ninh Vũ Tích không hiểu. Lâm Văn Vinh mỉm cười. Cái này gọi là bậc thang tình yêu. Mỗi ngày tạc một bậc, 30 năm sau ta có thể cõng tỷ từ cái thang này trèo xuống. Ta đã nói, muốn bồi thường cho tỷ một bộ áo mới, để tỷ làm nữ nhân đẹp nhất thiên hạ. Ta nói được, nhất định sẽ làm được, tỷ tỷ nhất định phải đợi ta. Ninh Vũ Tích ngây dại. Hey, tên ngốc này sao có thể nghĩ ra cách như vậy? Đôi vai thon của nàng rung lên, toàn thân cũng run rẩy, nước mắt như hoàng hà vỡ đê, đột nhiên nhào đến như điên dại. Người muốn chết hả? Người sẽ không còn mạng nữa. Tiểu tặc, ta hận ngươi, ta hận chết ngươi. Nàng cố sức đấm lên ngực hắn, không nhịn được nỗi đau khắc cốt này, nhà vào lòng ngực hắn khóc giống lên. Phường Đồng vừa mới lộ ra một vệt sáng, nhìn phía chân trời xa xăm, vẫn thấy ánh dạng đông còn ẩn trong bóng đen mịt mù. Gió núi gào thét, từng trận gió lạnh thấu xương quét tới, làm mặt người ta nhức nhối. Tiểu Thanh Tuyền đứng ở bên bờ Tuyệt Phong, khuôn mặt xanh xao, trong mí mắt mang một nỗi ưu sầu mơ hồ. Gió núi lùa lên váy và tóc nàng, phấp phới như tiên tử giáng xuống trần gian. Tỷ tỷ, sao tỷ không ngủ thêm chút nữa? Một âm thanh nghe mái chuyển đến, Sào Sào khoác một chiếc áo choàng nhung lên vai Tiêu Thanh Tuyền, nước mắt ẩn hiện, khẽ nói. Hả muội muội. Tiêu tiểu thư quay đầu lại nắm lấy tay nàng cười khổ. Muội chẳng phải cũng giống như ta sao? Còn cả Ngưng Nhi nữa, đêm qua trong mơ cũng gọi tên Lâm Lang. Không giống nhau. Khuôn mặt nhỏ của Sào Sào lạnh tới đỏ bừng, nhưng lại nổi lên vẻ kiên cường. Đại ca không ở bên người chúng ta, tỷ tỷ chính là người đứng đầu một nhà. Huống gì tỷ lại có mang, là đứa con trai đầu lòng của Lâm gia chúng ta. Nếu tỷ bị hỏng mất thai, đại ca trở lại nhất định sẽ thương tâm muốn chết mất. Muội đừng có nghe chàng nói bậy. Tiêu tiểu thư mặt nổi lên một mảng đỏ. Lâm Lang là yêu tinh hại người, miệng lưỡi ngọt ngào, đứa trẻ còn chưa sinh ra, chàng sao đã biết là nam đinh. Đại ca nói sẽ không sai được. Sào Sào chăm chú. Huynh ấy mặc dù nói chuyện chẳng hề nghiêm chỉnh, nhưng đối với việc nghiêm túc, huynh ấy chưa từng nói sai. Huynh ấy nói tỷ tỷ sẽ sinh trưởng đinh cho Lâm gia chúng ta, vậy nhất định là nam đinh, sẽ không sai được. Tiêu tiểu thư cười nụ. Nhà đầu muội đúng là quá yêu chàng, mới có lòng tin với chàng như thế. Huynh ấy là đại ca, là tướng công. Sào Sào nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Thanh Tuyền, mặt thẹn đỏ bừng. Không giấu tỷ tỷ, khi ở Kim Lăng, lần đầu tiên muội nhìn thấy huynh ấy, liền cảm thấy huynh ấy hoàn toàn khác người. Nhìn như việc gì cũng chẳng để tâm, nhưng việc gì cũng làm rất tốt. Bắt đầu từ đó, muội đã hoàn toàn tin tưởng huynh ấy, tin tưởng mỗi câu huynh ấy nói. Khi đó đại ca là một người xấu, lừa tửu lâu lại làm sách tranh lừa Tiêu gia, muội lại thấy ở cùng với đại ca xấu xa lại vui mừng khoái hoạt không nói lên lời, vô cùng chân thực. Ta thấy chàng không chỉ là lừa tửu lâu, lừa Tiêu gia, ngay cả trái tim xào xào của chúng ta nhất định là cũng bị lừa. Tiêu Thanh Tuyền mỉm cười. Sào Sào ngượng ngùng vân về khóe áo, trong mắt đầy tình ý kiên định. Không oán huynh ấy là muội, muội cam tâm tình nguyện. Nhà đầu này thật sự là ta thấy mà còn thương nữa. Tiêu Thanh Tuyền dù thân là nữ tử cũng không khỏi cảm động, nắm lấy tay nàng kéo vào trong lòng. Hả muội muội, muội yên tâm, hễ một ngày còn có ta, tuyệt không để người khác khi phụ muội. Sào Sào ngượng ngùng gật đầu nhẹ nhàng nói. Những lời này muội chỉ nói cho tỷ tỷ, chưa từng nói với đại ca. Tỷ tỷ đừng chê cười muội, cũng đừng nói cho đại ca. Muội chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy huynh ấy vui vẻ khoái hoạt, trong lòng cũng thấy vui mừng rồi. Tiêu tiểu thư cảm động ôm nàng vào lòng, khẽ vuốt ve mái tóc của nàng. Muội muội ngốc của ta, muội đúng là làm trái tim người ta thương tới nứt ra rồi. Nàng khẽ than. Duyên phận giữa người với người thật là kỳ diệu. Nghĩ tới nửa năm trước ta và muội, Ngưng Nhi còn là những người xa lạ. Bây giờ lại đã là tỉ muội trong khuê phòng, không có gì không thể nói với nhau rồi. Đúng là ứng với hai chữ duyên phận, Lầm Lang oan gia dù có hoa tâm một chút, nhưng nữ tử chọn chúng đều là phượng trong loài người. Cho dù là chàng hạ lòng độc ác vứt bỏ, ta cũng không thể vứt bỏ được. Trong gió lạnh, hai người ôm nhau nói chuyện, tâm trí cách nhau càng gần. Tiếng bước chân sàn sạt truyền lại, Hồ Bất Quy đầu ướt đẫm hơi sương, bộ râu lớn cũng kết đầy hoa tuyết, chạy như bay lên vách núi. Hai vị tướng quân phu nhân, trong chu vi 20 dặm, các huynh đệ thủ hạ đã tìm kiếm cẩn thận hai lần, không để sót chút gì, nhưng không hề phát hiện vết chân của tướng quân. Hồ Bất Quy có chút mất tinh thần báo cáo. Tiêu Thanh Tuyền thản nhiên gật đầu. Vất vả cho chư vị huynh đệ rồi. Phiên Hồ Đại Ca trước tiên truyền lời xuống, các binh sĩ hạ trại nghỉ ngơi 3 canh giờ. Hồ Bất Quy cương quyết lắc đầu. Không mệt, chúng thủ hạ đều không mệt, tướng quân là chỗ dựa chính của chúng thủ hạ. Ngày nào còn chưa tìm thấy người, chúng thủ hạ còn chưa nghỉ ngơi ngày đó. Tiêu Thanh Tuyền thở dài. Tâm tình của chư vị tướng sĩ Thanh Tuyền có thể hiểu được. nhưng xin Hồ đại ca chuyển lời xuống, nghỉ ngơi lập tức. Đây là vì để tìm kiếm Lâm Lang mau chóng hơn, nhất định không thể chỉ cần nghĩa khí để làm việc. Giờ đây phạm vi của chúng ta phải dần dần thu nhỏ, vùng ngọa Phật tự và Thiên Tuyệt Phong là trọng điểm tìm kiếm của chúng ta. Hồ Bất Quy gật đầu nhận lời, nhưng lòng có chút lo âu. Hôm nay đã là ngày thứ tư rồi, tướng quân vẫn không có tin tức, liệu có thể là... Không thể. Tiêu Thanh Tuyền cắt ngang lời của hắn, mặt nổi lên vẻ kiêu ngạo kiên định. Lâm Lang của ta thông minh cơ trí, không ai địch được, thiên hạ không ai có thể lấy được tính mạng của chàng. Chàng không chỉ còn sống, mà còn sống rất khỏe nữa. Ngay cả Xuất Vân công chúa đều có lòng tin như thế. Hồ Bất Quy an tâm rất nhiều, vội vã xuống núi sắp xếp công việc. Xào xào lo lắng không yên. Bốn phía chúng ta đều đã tìm kiếm rồi, nhưng không thấy bóng dáng của đại ca. Cũng không biết sư phó của tỷ tỷ rốt cuộc là mang chàng đi đâu rồi. Chàng ở nơi nào tạm thời ta còn không biết. Tiêu Thanh Tuyền mỉm cười. Nhưng có một điều ta có thể xác định. Lâm Lang nhất định còn sống. Nàng chậm rãi buông ngọc thủ ra. Trong lòng bàn tay còn có một gói thuốc nhỏ màu trắng. Xào xào cả kinh hỏi. Tỷ tỷ, đây là cái gì? Đây là thuốc mê. Trong đôi mắt đẹp của Tiêu Tiểu Thư tràn đầy sự ôn nhu cười đáp. Là thứ khi ta ở Kim Lăng tặng cho Lâm Lang phòng thân, chính hợp với bản tính của chàng. Hôm đó vừa lên tới đỉnh núi, ta liền nhìn thấy cái này. Thứ thuốc này từ sườn núi không tới mấy trượng lại giải một ít thẳng tới tận nơi này. Thật chứ? Xào xào kinh hỉ, lệ nóng tuôn trào. Chẳng trách tề tề muốn đặt doanh trướng ở đây, còn muốn đốt một ngọn lửa lớn cả đêm không ngừng ở chỗ này. Đại ca thật là thông minh. Thanh Tuyền nắm chặt lấy tay của nàng, mặt hiện lên vẻ thành cao sâu sắc. Ta sớm nói rồi, phu quân là người thông minh nhất thiên hạ, không ai có thể lấy được tính mạng của chàng. Xào xào vỗ tay một cái rồi xoay người chạy về phía doanh trướng. Tiêu Tiểu Thư vội kéo nàng lại. Xào xào, muội làm gì thế? Muội đi kể tin tức tốt này cho Ngưng tỷ tỷ. Xào xào vui mừng vô hạn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Để cho muội ấy ngủ thêm một chút đi. Thanh Tuyền thở dài. Mấy ngày này, nha đầu Ngưng Nhi giống như người điên vậy. Theo đại quân chạy đông chạy tây, chẳng nghỉ ngơi lấy một chút. Bất cứ chỗ nào đều phải tự thân tra xét mới có thể yên tâm. Nhìn bình thường mỗi ấy yếu yếu ớt ớt, không ngờ rằng lại có nhiều sức mạnh như vậy. Ngưng tỷ tỷ chính là như vậy, dám nói, dám làm. Xào xào cười, tỷ tỷ, theo tỷ tỷ mà nói, đại ca giải thuốc tới tận đây, chúng ta vì sao còn phải tìm kiếm trong phạm vi 20 dặm? Thuốc mặc dù giải đến đây, nhưng sư phó mang chàng đi đâu, ta lại không thể phán đoán. Chỉ đành trước tiên tìm kiếm xung quanh, rút gọn phạm vi, ta mới có thể đại khái biết rõ được. Vậy đại ca bây giờ ở đâu? Xào xào nhíu mày nói. Xung quanh đây chúng ta đã tìm kiếm hết rồi. Chưa tìm hết. Tiêu Thanh Tuyền khẽ nhíu mày, ngọc thủ xinh xinh chỉ về phía đối diện. Còn có Thiên Tuyệt Phong kia nữa. Thiên Tuyệt Phong? Xào xào kinh hãi. Theo kết quả tìm kiếm hai ngày nay của Hồ Tướng Quân, Thiên Tuyệt Phong này có nghìn trượng, bốn vách trơn thẳng, không ai có thể trèo lên. Đại ca và sư phó của tỷ sao có thể lên được? Sư phó và phu quân, một người võ công đệ nhất thiên hạ, một người trí tuệ mưu kế quán tuyệt thiên hạ. Với bọn họ mà nói, còn có việc gì không thể? Trong đôi mắt đẹp của Thanh Tuyền nổi lên một tầng sương mù, thần sắc trở nên ảm đạm. Ta từ thuở nhỏ lớn lên ở nơi đây, đối với một gốc cây, một ngọn cỏ trên này quen thuộc vô cùng. Hôm trước khi cắm trại ở đây, ta đã phát hiện ra, xích sắt nối giữa hai đỉnh núi đã bị cắt đứt. Hôm qua phái người kéo đoạn xích sắt lên, đầu kia lại có một vết kiếm chém đứt. Đại ca thật sự ở ngay đối diện ư? Xào xào ngây ra rồi đột nhiên nhảy lên, liều mạng vẫy tay với đỉnh núi đối diện. Đại ca, đại ca, bọn muội tìm thấy huynh rồi, bọn muội tìm thấy huynh rồi. Nhà đầu ngốc. Tiêu Tiểu Thư giữ nàng lại, mặt có vẻ sầu khổ. Xích sắt này là đường duy nhất nối liền hai nơi. Dây xích đứt rồi, nơi đó liền cách xa với Trần Duyên. Cho dù Lâm Lang thực sự ở nơi đó, chúng ta làm sao đón chàng xuống được? Đừng lo, đừng lo. Sau lưng một âm thanh yêu kiều truyền đến, Lạc Ngưng mắt còn chưa hết ngái ngủ, ngay cả y phục cũng chưa mặc xong, mặt tràn đầy mừng rỡ, lao tới ôm chặt lấy cánh tay nàng. Tỷ tỷ, tỷ nói đại ca thật sự ở nơi đó sao? Thấy nàng áo quần cũng chưa buộc hết, bộ ngực phong mãn lộ ra hơn một nửa, một mảng trắng loáng đạp vào mắt người, Thanh Tuyền cười nói, nhà đầu muội thực không sợ lạnh, đại ca trở về nhìn thấy lại thương tâm. Muội không sợ, nếu để cho chàng thấy, đảm bảo mắt cũng không chớp một cái, nước miếng chảy dài từng này. nàng khoa trương làm điệu bộ minh họa, mặt đỏ bừng chợt cười hì hì. Tỷ tỷ, mấy ngày nay tỷ vất vả rồi, muội cũng thưởng công cho tỷ một chút, để tỷ sờ một chút nhé. Đại ca thích vậy nhất đấy. Con bé chết bầm này, bảo Trang đi mà sờ. Thành Tuyền mặt đỏ lựng mắng một tiếng, trong lòng lại vui thích không nói lên lời. Tỷ muội trong khuê phòng đùa bỡn, không ảnh hưởng gì, lại xúc tiến tình cảm. Mấy ngày nay tâm tình ức chế phảng phất đã nhạt đi rất nhiều. Khó khăn nhất là nha đầu Ngưng Nhi này, nhìn như thích đùa bỡn, nhưng lại là người tâm can lành lẹ. Trong lúc bất chi bất giác đã đổi cách để làm người ta vui vẻ, thật sự làm khó cho nàng rồi. Tỷ tỷ. Ngưng Nhi ôm lấy nàng đùa bỡn một trận, cuối cùng cũng khó kiên trì thêm nữa. Đôi vai mềm mại rung lên, nấp trong lòng Tiêu Thanh Tuyền khẽ òa khóc. Đừng sợ, đừng sợ. Thanh Tuyền vỗ vỗ vai nàng đau lòng nói. Đều là do yêu tinh hại người kia gây ra. Đợi chàng trở về, phạt chàng 3 ngày không được vào cửa, vì Ngưng Nhi nhà ta mà xả giận. Tỷ tỷ phạt chàng như vậy, chàng không gì vui mừng hơn rồi. Lạc Ngưng lau nước mắt buồn bã nói. Hổ ly tinh chàng nuôi ở bên ngoài rất nhiều, dù là 10 ngày nửa tháng không về nhà cũng rất cao hứng. Theo muội, đáng ra phải là tỷ muội chúng ta dùng thủ đoạn cầu lấy hồn phách của tướng công, làm chàng không nhớ được những thứ hoa dại ở bên ngoài mới đúng. Thành Tuyền cười khẽ. Nhà đầu muội à, muốn chàng vào phòng muội nhiều hơn cứ nói thẳng, mang chuyện xấu quảng lên người khác làm chi? Ta thấy muội chính là con hồ ly dụ hoặc người ta nhất. Bị một lời chạm đúng tâm tư, Lạc Ngưng mặt đỏ tới tai, vội nhà vào lòng Tiêu tiểu thư làm nũng. Không phải thế, dù sao đại ca cũng rất xấu, muội và xào xào cũng không ứng phó nổi chàng, hoàn ngành tỷ tỷ cũng đến. Càng nói càng không có ranh giới, Tiêu tiểu thư hứ một tiếng, trên mặt mây hồng nổi lên từng đám, không dám xem nhẹ nha đầu hồ mị này nữa. Ba vị phu nhân đùa giỡn một hồi, tình cảm càng sâu đậm. Tiêu tiểu thư nhớ tới một việc vừa rồi, nghi hoặc nói. Ngưng Nhi, vừa rồi muội mới nói gì? Nếu lầm làng ở trên đỉnh núi kia, chúng ta có biện pháp gì đón chàng xuống được chứ? Lạc Ngưng gật đầu nghiêm túc nói. Muội không có biện pháp, nhưng mà có người có thể nghĩ ra biện pháp đó. Món cơ quan toán học này, trừ đại ca ra còn có một người rất rành. Từ Chỉ Tinh á? Tiêu tiểu thư giật mình. Lạc Ngưng gật đầu khẽ vâng một tiếng. Chỉ là đại ca đối xử với người ta như vậy, không biết tỷ ấy có nguyện ý tới giúp không nữa. Cẩn bé này, Tiêu tiểu thư giữ tay chỉ vào trán nàng. Vừa rồi còn nói chàng nuôi nhiều hồ ly tinh, thế mà trong chớp mắt đã nói cho người khác rồi. Muội yên tâm. Mặt nàng hiện lên vẻ kiên định. Nếu Từ Chỉ Tình thật sự có thể cứu Lâm Làng xuống, ta dù là rót trà dập đầu cũng phải mời nàng ta đến. Sao sao ở bên cạnh cau mày nói. Hiện giờ quan trọng nhất là đại ca có thật sự ở trên Thiên Tuyệt Phong không? Còn nữa, có sư phó của tỷ tỷ ở đó, cho dù có thể mời Từ Chỉ Tình tới, làm ra cơ quan ngựa gỗ, đại ca cũng chẳng dùng được. Đây chính là vấn đề hiện thực. Với công phu của Ninh Vũ Tích, 15 tam cộng vào cũng không phải là đối thủ của nàng, đều không có cách nào thắng được, cho dù là cơ quan có tốt hơn cũng vô dụng. Bà vị phu nhân đau đầu, vẫn là Ngưng Nhi nghiến răng hừ nói. Không sợ, với năng lực của đại ca, chàng nhất định chiến thắng sư phó của tỷ tỷ. Chiến thắng sư phó? Chiến thắng như thế nào? Tiêu tiểu thư nhìn đỉnh núi đối diện đằng xa, đau đầu một trận. Ninh Vũ Tích nhà vào lòng Lâm Văn Vinh khóc thất thanh, dáng vẻ ruột gan đứt ra từng khúc. Đầu còn là tiên tử phiêu diêu thế ngoại, rõ ràng là một nữ tử bình thường trong trần thế mắc vào lưới tình. Tiên tử rốt cuộc cũng hạ phàm rồi. Lâm Văn Vinh cảm khái, ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, khẽ hôn lên vành tai nàng, dịu dàng bảo. Tỷ tỷ, tỷ không nên tin lời ta nói, là ta nói dối, là ta lừa thì khóc. Kỳ thực ta là người xấu, hạ lưu, hèn kém, vô sỉ, ta làm cái thang trời này vì muốn chạy trốn. Người nói lung tung cái gì? Nước mắt Ninh Vũ Tích như mưa, đoạt lấy bảo kiếm trong tay hắn vứt xuống đất, lại nép vào lòng hắn, thụi vào ngực hắn vài cái. Tên tiểu tặc ngươi, đã tới lúc này rồi còn lừa dối ta. Người là người thế nào ta hiểu hơn ai hết. Chẳng lẽ trong mắt tỷ tỷ ta là người tốt? Lâm Vận Vinh vô cùng nghi hoặc. Ta có phải là nữ tử vô sỉ không? Cũng không biết qua bao lâu, Ninh Vũ Tích ngừng khóc, ngã vào trong lòng hắn, lặng lặng mở miệng, nhu tình vô hạn. Ta là sư phó của Thanh Tuyền, ngươi là tướng công của Thanh Tuyền, chúng ta... Lời còn chưa dứt, liền có một chiếc miệng lớn nóng bỏng áp lên chiếc miệng nhỏ của nàng. Hơi thở hừng hực kia mang theo một ngọn lửa chiếu lên làm cả người nàng ấm áp. Đây là lần thứ 3 rồi. Cảm giác nồng ấm kia đã có phần trở nên quen thuộc. Tim nàng đập thình thịch, từ thuở nhỏ nàng đã quen thanh tu lập chí làm tiên tử, Lúc này đây bị hắn mang xuống địa ngục, lại còn có một cảm giác khoái lạc như muốn bay bổng, thực là một tư vị khó nói lên lời. Vậy thì cứ trầm luân đi. Nàng giữ chặt lấy cánh tay hắn, hai người ôm ghì lấy nhau, đến cả một tờ giấy cũng không xen vào được, dường như muốn dung nhập vào nhau. Hàng mi dài khẽ chớp động, nước mắt trào ra. Dựa hơi thở hồn hển chủ động đưa chiếc miệng anh đào lên cùng hắn cuộn lại với nhau. Một nụ hôn kinh thiên động địa này khơi ra thiên lôi địa hỏa, càng hôn càng cuồng nhiệt. Hai người giống như những đứa trẻ sơ sinh, vứt bỏ tất cả luân lý đạo đức, tận tình đùa giỡn trong hải dương hoan lạc. Người công lực cao thâm như Ninh Vũ Tích, trái tim cũng không khỏi rung lên từng hồi, phảng phất ngay cả hô hấp cũng không đủ dùng nữa. Ta có phải là nữ tử vô sỉ không? Chẳng dễ dàng gì mới thoát khỏi sự ham muốn của hắn. Trên bờ mi của Ninh Vũ Tích nổi lên tình ý sâu đậm. Mặt đỏ bừng, chiếc miệng anh đào khẽ hé, toát ra một sức hấp dẫn mê người khó có thể diễn tả. Lâm Vân Vịnh tinh thần sảng khoái cười ha ha. Ha tỷ tỷ, ở trước mặt ta không cần nhắc tới hai chữ vô sỉ, ra mặt người trong thiên hạ có gộp lại, sợ rằng còn chẳng bằng một nửa của ta. Có kẻ tổ tông vô sỉ ta làm đệm, tỷ còn sợ cái gì? Trên tuyệt phong này chỉ có hai người chúng ta, chẳng có sư phó của Thanh Tuyền, cũng chẳng có tướng công của Thanh Tuyền, ta là nam, tỷ là nữ, chỉ đơn giản như thế mà thôi. Ninh Vũ Tích đỏ mặt. Thật là chưa từng thấy qua người nào như ngươi, không lấy vô sỉ là sỉ nhục, ngược lại còn lấy vô sỉ là vinh quang. Ta gặp phải ngươi xem như là ứng với vận kiếp đời trước. Mặc kệ cái gì là kiếp vận với số mệnh, lão thiền cũng không thể chia rẽ người có tình. Lâm Vân Vịnh khinh thường phất tay, bá đạo ngang tàng. Tên tiểu tặc này. Ninh Vũ Tích nhìn hắn muốn mỉm cười nhưng nước mắt cứ tuôn ra. Nàng nằm trong lòng hắn, liền giống như là bến đỗ bình lặng nhất trên thế giới. Trong nội tâm vô cùng yên bình, như có một sự mỏi mệt trào lên trong lòng, rồi chìm vào giấc ngủ. Hàng lông mi dài vẫn còn vương nước mắt long lanh, trong ánh mặt mày rực rỡ ánh lên như sắc cầu vồng, gò má trắng nõn óng ánh như thủy tinh, giống như là khối ngọc mỹ lệ nhất điều khắc thành, không một chút tì vết. Y phục rách nát, bầu ngực tràn căng trơn mịn như được tắm bằng mỡ đông, cặp mông căng tròn đặt lên chân hắn, mượt mà như gấm lụa. Chân ngọc thon xinh mềm mại trắng như tuyết, mịn màng như tơ, khép chặt lại hình thành hình một đường cong hoàn mỹ nhất. Ôm lấy thân hình xinh đẹp lộng lẫy như một tác phẩm nghệ thuật này, trong lòng Lâm Vân Vinh rung lên từng trận, chợt cúi đầu xuống khẽ hôn lên môi nàng. Tỷ tỷ, trời cao bao nhiêu, đất có từ bao lâu ta không muốn biết, ta yêu cầu rất thấp, chỉ mong có thể nhớ được nàng 10 đời, từ đời thứ 11 ta sẽ là một cục đá, cái gì cũng không biết. Ninh Vũ Tích trong lúc ngủ say, hai hàng nước mắt vẫn từ từ ứa ra, từng giọt rơi xuống đất không một tiếng động. Hai người quấn quýt bên nhau, từ khi mặt trời mọc tới khi mặt trời lặn, nhúc nhích một cái cũng khó. Tâm tình Lâm Văn Vinh đã bình tĩnh rất nhiều, nhìn cột lửa bừng bừng phía đối diện, trong lòng chợt sinh ra cảm giác mâu thuẫn. Vừa muốn bay đến phía đối diện, vừa muốn ở lại đây. Chuyện khó xử trong đời, lần này là khó nhất. Khi đêm đến, Ninh Tiên Tử mới tỉnh lại, thấy hắn chăm chú nhìn mình, tức thì thẹn đỏ mặt gắt. Tiểu tặc nhìn cái gì? Nàng đột nhiên che gò má khẩn trương nói. Hình dạng của ta bây giờ có phải là rất xấu không? Ta không biết. Lâm Văn Vịnh cười đáp. Bởi vì ta còn chưa từng nhìn thấy tỷ xấu. Miệng lưỡi ngọt ngọt. Ninh Vũ Tích khẽ mắng, trên mặt mây hồng lãng đãng, vội vã từ lòng hắn đứng dậy. Đi tới bên suối nước nóng, dùng nước ao trong suốt rửa mặt, lại buông xõa mái tóc dài, khẽ gội qua, thỉnh thoảng lại quay đầu mỉm cười với hắn, điềm đạm và ôn tình vô cùng. Hóa ra thần tiên tỷ tỷ cũng có lúc dịu dàng đến thế. Nhìn thân thái quyến rũ của mỗi cái giơ tay nhấc chân của nàng, lại thấy những đường cong mập mờ ẩn hiện giữa váy áo của nàng, Lâm Vân Vinh nhìn thinh hơi người. Ngươi nhìn cái gì? Mặt Ninh Vũ Tích nóng bừng lên, vội dùng tay che kín váy áo, nhưng lại càng lộ ra nhiều chỗ hơn, làm ánh mắt hắn sáng rực thỏa mãn. Đáng ghét. Ninh Vũ Tích khẽ hứ một tiếng, nhưng chẳng làm gì được, lòng càng có một sự vui sướng khó nói thành lời. Nàng tuy là sư phó của Thanh Tuyền, nhưng chỉ mới hơn 30 tuổi, chuyện tình cảm như thế này cũng chỉ ngây thơ như thiếu nữ. Cảm giác ngọt ngọt chua chua như thế này, bình sinh nàng chưa từng có trải nghiệm qua. Ta đâu có chiếm tiện nghi của tỷ. Lâm Vân Vinh cười hì hì. Y phục của ta so với tỷ còn lộ ra hơn nhiều. Tiểu tặc, hạ lưu. Ninh Vũ Tích khẽ gắt, xuân quang kia chẳng thể che được. Nàng cứ để đó, không che đi nữa, chật vẫy tay với hắn. Người mau tới đây. Tỷ tỷ muốn làm cái gì? Lâm Vân Vinh nhảy ngay tới. Ninh Vũ Tích lắc đầu cười dịu dàng. Người giống như con khỉ vậy, chưa từng thấy người ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Kỳ thực ta đang nghĩ thành... Lời nói được một nửa liền thấy không ổn, vội vàng phanh xe ngậm miệng lại. Ninh Vũ Tích làm như không nghe thấy hắn nói, đỡ hắn ngồi xuống, tay thon mềm duỗi ra, chậm rãi dưới nước lên mặt, lên tóc hắn. Bàn tay mềm mại chậm rãi cọ sát, lau đi vệt nước mắt trên mặt hắn, cẩn thận sửa sang lại tóc cho hắn, động tác khẽ khàng chu đáo, giống như là thê tử đêm tân hôn. Tỷ tỷ, ta... Mũi của Lâm Văn Vinh cay cay vừa muốn nói chuyện, Ninh Thiên Tử đã chè lấy miệng hắn. Ngươi qua đây. Hai người cùng ngồi xuống bờ suối, nhìn vào trong nước. Nước ao trong suốt có thể nhìn xuyên qua được, chiếu lên hai khuôn mặt, một cái là thiếu niên góc cạnh rõ ràng, khí huyết phương cương, một là cô gái xinh đẹp kiểu diễm tuyệt lệ như hoa như ngọc. Ninh Tiên Tử ngây ra hồi lâu, vừa mừng vừa lo, vừa khóc vừa cười, nước mắt rơi vào trong nước lầm nhầm. Ngã xanh quân vị xanh, quần xanh ngã dĩ lao. Nghĩa là, ta sinh ra thì chàng còn chưa lọt lòng, chàng sinh ra thì ta đã già mất rồi. Song chi tịnh vi xuân, tuế tuế tạc niên thiếu. Nghĩa là đôi nhành cùng hưởng xuân, thêm năm càng thêm trẻ. Lâm Văn Vinh nắm lấy tay nàng tiếp lời, giọng điệu vô cùng cương quyết. Ninh Tiên Tử khóc như mưa, chỉ vào đối diện khẽ nấc lên. Người trước tiên đừng nói những lời dễ nghe, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi còn muốn về không? Điều này... Nhìn cột lửa bừng bừng ở đối diện, lại nhìn khuôn mặt tuyệt lệ của Ninh Tiên Tử, Lâm Văn Vinh ngây người ra. Hắn đắn đo nửa ngày mới thận trọng trả lời. Trên lý thuyết mà nói, ta nên trở về. Bởi vì ngoài Thanh Tuyền, Xào Xào, Ngưng Nhi, còn có đứa bé sắp sinh ra của ta. Họ đều là ở nơi đó đợi ta. Nhưng theo tâm lý mà nói, ta lại muốn ở đây cùng với tỷ. Tỷ tỷ, nếu tỷ là ta, tỷ sẽ làm như thế nào? Ninh Tiên Tử nhìn hắn buồn bã đáp. Người là đồ giả hoạt, mang chuyện hỏi lại ta. Tâm tư ở trên người ngươi, ai có thể quản được ngươi? Ninh Vũ Tích bình thản, nhưng trong mắt lại có vẻ ảm đạm, không thể che giấu. Lâm Văn Vinh nhìn thấy đau lòng, nắm lấy tay nàng dò hỏi. Tỷ tỷ, không bằng chúng ta cùng xuống núi. Xuống núi ư? Ninh Vũ Tích sầu muộn ép vào lòng hắn nhẹ nhàng nói. Trên đỉnh tuyệt phong này chúng ta là một nam một nữ, chẳng có sư phụ của Thanh Tuyền cũng chẳng có tướng công của Thanh Tuyền, quên hết đi những cừu oán của nhân gian. Ta và ngươi ở cùng với nhau có thể vui vẻ hạnh phúc, vô ưu vô lo. Nhưng nếu xuống núi rồi... Nàng dừng lại, không nói tiếp được nữa. Lâm Văn Vinh ôm ghì lấy thân hình mềm mại của nàng, khẽ hôn lên tóc nàng cười vang. Xuống núi thì thế nào chứ? Hạnh phúc là dựa vào tay mình để giành lấy. Chúng ta thật lòng với nhau, không làm việc gì phương tiên hại lý, đến ngay cả lão thiên cũng chẳng quản nổi chúng ta. Miệng mọc trên thân người ta muốn nói thế nào ta cũng chẳng thèm để ý. Cho dù ngươi không để ý nhưng Thanh Tuyền thì sao? Nó có thể không để ý sao? Nước mắt đẫm trên gương mặt Ninh Vũ Tích, nàng khóc không ra tiếng. Cho dù nó không để ý nhưng ta thì có, ta là sư phó của nó. Ngươi và ta lại có thù diệt môn, chúng ta lại phạm vào cấm kỵ như vậy. Cái gì cấm kỵ? Lâm Văn Vinh đứng phắt dậy, lửa giận ngang mày. Ta và tỷ có gì cấm kỵ? Tỷ và sư phó của Thanh Tuyền là không hề giả, nhưng cũng là thần tiên tỷ tỷ của ta. Ta chưa từng gọi tỷ là sư phó. Ở trong mắt của ta chính là thần tiên tỷ tỷ, chưa từng là sư phó. Một là nữ tử chưa chồng, một là nam tử si tình, tình đầu ý hợp, đôi bên yêu nhau, không có quan hệ máu mủ gì. Lão thiên cũng không dám chia rẽ chúng ta, đâu ra cấm kỵ chứ? Nhưng người đời sẽ nhìn như thế nào? Thế nhân làm sao? Lâm Văn Vinh vung tay áo lớn tiếng. Ai là người đời? Ai có thể đại biểu cho người đời? Tỷ tỷ, uổng cho tỷ là nhân vật như thiên tiên, làm sao lại không nhìn rộng bằng một phàm tu tục tử như ta? Đời người trăm năm như bạch cầu quá khích, chúng ta sao có thể vì người khác mà sống? Nếu ngay cả vui vẻ hạnh phúc của chính mình cũng không thể tranh thủ, sống còn có ý nghĩa gì nữa? Hai tay hắn bắt ở bên miệng, dùng hết sức lực toàn thân, quay về sân cốc trống trải đằng xa hét lớn. Toàn thế giới hãy nghe đây, toàn thế giới hãy nghe ta đây. Ta, Lâm Văn Vinh, thích Ninh Vũ Tích, ta yêu tiên tử tỷ tỷ, ta muốn lấy nàng làm vợ, vĩnh viễn yêu nàng, vĩnh viễn chăm sóc cho nàng. Nếu như làm trái lời thề này, ta sẽ bị ngũ lôi giáng xuống đầu, vạn tiễn xuyên tâm, ruột thủng bụng nát, không được chết tử tế. Hắn hào hết khí lực từ lúc bú sữa mẹ mà la, âm thanh kia truyền đi cực xa. Trong sơn cốc trống trải cứ phiêu lãng qua lại, mơ hồ truyền lại từng trận tiếng vang. Ta yêu tiên tử tỷ tỷ, viễn viễn yêu nàng, viên viễn chăm sóc nàng. Nếu như làm trái lời thề, không được chết tử tế. Người điên rồi. Ninh Thiên Tử vội vã che miệng hắn lại, nước mắt nhỏ xuống thành chuỗi dài, nấp vào trong lòng hắn, hai vai run bần bật, vừa khóc lại vừa cười, nghẹn ngào như muốn ngất lịm đi. Ta không hề điên. Lâm Văn Vinh vuốt ve mái tóc của nàng nhẹ nhàng nói. Danh dự gì? Gièm pha gì? Trong mắt của ta đều không đáng giá một xu, chỉ có hạnh phúc mới là chân thật nhất. Nếu có một ngày tỷ muốn lén rời bỏ ta, ta sẽ viết một phong thư tình, xào ra trăm vạn bản, đi phát tới từng căn nhà. Nàng không phải sợ người khác biết sao? Ta cứ nói cho người đời biết. Ninh Vũ Tích ổn nhã như tiên, là thê tử Lâm Mỗ ta mê đắm. Chúng ta từng sinh 7 nam 8 nữ, trong đó còn có một đôi là song sinh. Ta sẽ khiến tỷ vĩnh vĩnh không làm được tiên tử. Bản tính không việc ác gì không làm của ta, tỷ tỷ cũng biết đấy. Ngàn vạn lần chớ có hoài nghi quyết tâm của ta. Ninh Vũ Tích thẹn lắm, trong lòng lại vừa đắng vừa ngọt. Hùng dữ nện lên ngực hắn, nói trong tiếng khóc. Cái gì mà 7 nam 8 nữ với song sinh? Tên tiểu đặc ác độc ngươi, ngươi thích khi phụ ta như vậy, ngươi giết chết ta đi. Lâm Văn Vinh cười hì hì. Không phải là 7 nam 8 nữ, chẳng lẽ là 8 nam 7 nữ à? À, xem ra ta nhớ nhầm rồi, vẫn là tỷ tỷ có trí nhớ tốt. Người này không biết hổ thẹn là gì, da mặt cũng không biết là sinh ra như thế nào. Trong lòng Ninh Vũ Tích nổi lên một cỗ cảm giác vô cùng bất lực, đối diện với hắn tất cả thủ đoạn đều mất hiệu quả. Không ngờ cái vẻ bá đạo trong đùa bỡn vô sỉ kia khiến nàng sinh ra loại cảm giác yêu thích, muốn bỏ mà không thể. Hai người nói chuyện trong chốc lát, tâm tình của Ninh Vũ Tích dần dần bình tĩnh lại. Về việc xuống núi đã không lắc đầu, cũng không gật đầu, không biết trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Trước đây khi đối diện với Thanh Tuyền, Lâm Văn Vinh có thể sử ra thủ đoạn vô lại, dễ dàng thu phục. Nhưng với tiên tử tỷ tỷ không giống với Thanh Tuyền, nàng khổ tu từ thuở nhỏ, từng trải càng nhiều hơn, tâm trí kiên định người thường không thể bì được, Lâm Văn Vinh cũng không dám ép nàng quá đáng. Sắc trời đã tối, đống lửa cháy bừng bừng ở đối diện vẫn mơ hồ lộ ra chút ánh sáng chiếu tới. Cũng không biết Thanh Tuyền, Ngưng Nhi các nàng đã gấp tới mức nào rồi. Lâm Văn Vinh nhìn về phía bờ đối diện, trong lòng lo lắng, nhưng cũng không biết phải làm gì. Chuyện hai phía đều khó này, tất cả lại quyết định trên người hắn, thực là lần đầu tiên xảy ra. Ninh Vũ Tích tựa như nhận ra tâm trạng của hắn, trong mắt ảm đạm cúi đầu mặc không nói gì. Các bạn khán thính giả thân mến, tập 121 tạm thời dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 122. Cảm ơn sự ủng hộ theo dõi của quý vị và các bạn rất nhiều.